Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Xích Long. Thiên địa vạn vật, có sống tự có diệt, tuyệt không ngoại lệ, vũ trụ cũng có thọ tận thời điểm, cự lớn hắc động thôn phệ hết thảy, thái hư quay về hỗn độn trống không, tuần hoàn không dứt, vòng đi vòng lại, là vì phá hư không? Bây giờ quốc sư phảng phất biến thành một cái thôn phệ thiên địa vạn vật lỗ đen. Gần như lực lượng vô tận ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Để Lý Thái Bạch mấy người kinh hãi không thôi. Cảm ứng được cái này thức võ học khủng bố. Lý Thế Dân rốt cục hạ quyết tâm. Lấy tay mạt kiếm. Trong nháy mắt đỏ thẫm như máu Xích Tiêu kiếm liền bị Lý Thế Dân máu tươi thẩm thấu. Thân kiếm run nhẹ nhẹ. Xích Tiêu kiếm bên trong có một đạo lực lượng đang thức tỉnh. Quốc sư cũng chú ý tới nơi này dị trạng, nhưng hắn lại bất lực ngăn cản. Phá hư không quá mức cường đại, hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế. Hiện tại hắn đã vô lực phân thần. Cùng lúc đó Sư Phi Huyên cũng bắt đầu lấy đạo thai cảm ứng trong tay Sắc Không kiếm. Sắc Không kiếm bên trong một cường tuyệt võ đạo ý chí đang thức tỉnh. Tục truyền Sắc Không kiếm là Diệt Tuyệt Sư Thái năm đó bội kiếm. Về sau Diệt Tuyệt Sư Thái chứng được thánh vị về sau. Tại Sắc Không kiếm bên trong lưu lại một ý chí lạc ấn. Có thể phát huy ra tiếp cận thánh nhân chiến lực. Trải qua vạn năm mà bất hủ. Tuy nhiên đi qua từ hàng tịnh trai mấy lần sử dụng. Bây giờ cái này lạc ấn đã càng ngày càng suy yếu. Chỉ sợ lại không dùng đến mấy lần. Liền sẽ triệt để tiêu tán. Nếu không phải bất đắc dĩ, Sư Phi Huyên cũng không nỡ tỉnh lại trong kiếm lạc ấn. Một Xích Long từ Xích Tiêu kiếm bên trong bay ra, trốn vào Lý Thế Dân mi tâm. Lý Thế Dân khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Tông Sư, Đại Tông Sư, trong nháy mắt Lý Thế Dân khí tức liền tăng lên tới vô thượng Đại Tông Sư cực hạn. Một Xích Long dấu ấn xuất hiện ở Lý Thế Dân mi tâm. Khiến cho hắn càng thêm mấy phần mị lực. Giờ khắc này hắn chân chính thu được Xích Tiêu kiếm bên trong lực lượng. Nhưng hy sinh lại càng lớn. Bây giờ hắn đã sống không quá bách tuế. Đã từng hắn đi là bình thường tu hành chi đạo. Mỗi tiến một bước đều sẽ hơi tăng lên thọ nguyên. Nhưng bây giờ hắn huyết tế Xích Tiêu kiếm. Thu được đỏ Xích Tiêu kiếm bên trong lực lượng. Con đường của hắn đã bị cưỡng ép sửa đổi. Biến thành đế vương chi đạo. Đế vương chi đạo lấy long khí làm cơ sở. Long khí càng thịnh thì người càng mạnh. Bây giờ Lý Thế Dân thu được Xích Tiêu kiếm bên trong vạn năm qua góp nhặt long khí. Một bước đăng thiên chiến lực bằng được vô thượng đại tông sư. Nhưng là đế vương thọ không hơn trăm. Mặc hắn hôm nay thiên hạ vô địch. Nhưng cũng vẫn như cũ sống không quá bách tuế. Như không phải là bởi vì quốc sư chăm chú bức bách. Hắn cũng sẽ không đi đến việc này. Hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Thế Dân nhìn về phía quốc sư trong mắt sát ý sôi trào. Ai không muốn sống lâu dài hơn. Bây giờ quốc sư để hắn thọ nguyên đại giảm. Hắn lại có thể nào không hận. Lúc này một tuyệt sắc nữ ni hư ảnh cũng từ Sắc Không kiếm bên trong đi ra. Nữ ni mặc dù không có tóc. Nhưng mị lực lại không giảm trái lại còn tăng. Có loại khác mỹ lệ. Đây là từ hàng tịnh trai người sáng lập. Diệt Tuyệt Sư Thái, tuy nhiên đó cũng không phải Diệt Tuyệt Sư Thái bản thân. Chỉ là nàng lưu lại một đạo ấn ký. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Có chỉ là một số bản năng chiến đấu. Diệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện trực tiếp cất bước đi vào Sư Phi Huyên thân thể. Cùng Sư Phi Huyên hợp nhất. Trong chớp nhoáng này Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy vô số chiến đấu kinh nghiệm cùng cảnh giới thể ngộ. Xông lên đầu. Giờ khắc này Sư Phi Huyên khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Trong chốc lát liền đạt đến cùng Lý Thế Dân cân bằng cấp độ. Diệt Tuyệt Sư Thái lạc ấn cuối cùng vẫn là trải qua quá nhiều lần tiêu hao. Chiến lực đã không còn lúc trước. Trong nháy mắt cục thế liền đã nghịch chuyển. Quốc sư từ một đối hai biến thành một đối bốn. Mà lại đối diện bốn người đã đồng thời lấy tinh thần khóa chặt quốc sư. Hắn chạy không thoát. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, mênh mông hiệp khách hành. Tuy nhiên bọn hắn bên này đột nhiên nhiều hai cái chiến lực. Nhưng Lý Thái Bạch nhưng như cũ không dám khinh thường. Sử xuất hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh là hắn sáng lập ra bạo phát tiềm năng công pháp. Có thể cực lớn tăng cường chiến lực của hắn. Tuy nhiên sử dụng về sau lại vô số tác dụng phụ. Nhưng là tại sống chết trước mắt. Ai còn quản cái gì tác dụng phụ. Đủ để phá diệt vạn vật khí tức từ trên kiếm của hắn truyền ra. Một kiếm này thuần túy là vì hủy diệt mà sinh. Một kiếm này là hiệp khách kiếm. Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành. Đây là hiệp khách. Kiếm khí ngút trời. Nghịch trảm thương khung. Kiếm thần. Tần Dao một tay cầm kiếm. Kiếm cùng mi tâm ngang hàng. Kiếm của nàng vốn là tử vật. Giờ khắc này phảng phất đột nhiên có được thần. Kiếm thần. Đây là Tần Dao mấy trăm năm khổ tu ngộ ra kiếm thần vô ngã. Đáng tiếc nàng chỉ ngộ ra được nửa thức. Chỉ có thể làm được kiếm thần. Lại không cách nào đạt tới vô ngã cảnh. Bốn người kiếm chiêu cơ hồ là đồng thời đụng phải quốc sư đánh ra, phá hư không. Một tiếng oanh minh truyền đến. Phạm vi rộng vài dặm rộng rãi nước Trường Giang mạch. Bị năm người giao thủ dư ba bốc hơi. Giờ khắc này Trường Giang vì đó ngăn nước. Trên bầu trời quốc sư thân ảnh hơi có vẻ hư huyễn. Mà Lý Thái Bạch mấy người cũng không thể nào dễ chịu. Bốn người bọn họ liên thủ một kích toàn lực vậy mà cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Cũng không có ưu thế áp đảo. Người tới cũng chỉ là đạo thai. Đúng lúc này, Tần Dao đột nhiên kinh hãi nói. Bọn hắn đạo thai nếu là xuất thể nhiều lắm là có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ bảy thành chiến. Lực, mà bây giờ đối diện quốc sư. Dựa vào đơn độc đạo thai liền có thể cùng bốn vị vô thượng đại tông sư chiến bình. Nếu là hắn chân thân đến đây, như vậy nên khủng bố đến mức nào? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nếu để cho hắn đạo thai trở lại nhục thân, chúng ta bốn người liên thủ chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nay ngày không thể để cho hắn rời khỏi. Cắt cỏ muốn trừ căn. Lý Thế Dân trầm giọng nói. Hắn vẫn cho rằng chỉ có chết rơi địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Hắn cũng không muốn một mực bị một cao thủ như vậy nhớ. Giết, Lý Thế Dân thân hóa xích long, xông hướng lên bầu trời bên trong quốc sư, Lý Thái Bạch ba người theo sát phía sau. Nay ngày bọn hắn bỏ ra lớn như thế đại giới, nếu là còn có thể khiến người ta chạy mất, vậy thì thật nói không được nữa. Thấy mọi người công tới quốc sư không có bối rối, hắn không tránh không né, trong lòng kết hỗn độn ấn, một trường vỗ hướng bay tới màu đỏ thần long. Bây giờ Lý Thế Dân tận đến xích tiêu kiếm truyền thừa. Tu được thiên tử pháp tướng. Đầu này xích long đúng vậy Lý Thế Dân pháp tướng biến thành. Hỗn độn ấn bao dung hết thảy. Quốc sư một trưởng đem đánh tới xích long đánh lui. Đúng lúc này Lý Thái Bạch mấy người cũng đến. Ba người kiếm phong gãy mất quốc sư tất cả đường lui. Để hắn không cách nào tránh né. Ba thanh bảo kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Liền xem như cứng rắn vô cùng kim cương tại ba người kiếm khí trước mặt cũng cùng đậu hũ không khác. Lý Thái Bạch kiếm xuất như liên, như là thanh liên nở rộ, một chiêu một thức đều tự nhiên mà thành. Mà sư Phi Huyên cùng Tần Dao đều là trong kiếm có thân. Tận dụng mọi thứ, ba người liên thủ vậy mà không có chút nào sơ hở. Như thế trong nguy cục, quốc sư trong mắt đột nhiên thần quang lấp lóe. Giờ khắc này hắn lần nữa tiến nhập thiên nhân hợp nhất trí cảnh. Nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Thân ảnh của hắn càng phát hư huyễn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Gặp quốc sư bắt đầu liều mạng. Lý Thái Bạch ba người càng thêm không dám khinh thường. Bây giờ đại cục đã định. Nếu là bị quốc sư trước khi chết phản công mà mang đi. Vậy thì thật quá oan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.